Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2832, chương 2833, uy danh. Mộc Châu Tam Mộc Quận, ban đầu Ngân Ưng tính khí rất là táo bạo, tuy nhiên mang đến 15 vạn đại quân, chính đang gia tăng công thành, mang đến các cấp tướng lãnh, cũng mỗi cái mình trần ra trận chém giết. Tướng sĩ dùng mệnh, tấn công Tam Mộc Quận tiến trình, đang không ngừng tăng nhanh. Cho đến bây giờ, Thánh Ưng giới đại quân đã có ít lần công Tam Mộc Quận thành đầu. Nhưng là, cái này Tam Mộc Quận phản kháng cực kỳ ương ngạnh. Một tên đại chu nhân tộc giới vương cảnh tướng lãnh, cứ thế mà dựa vào thiêu đốt tinh huyết thần hồn. Đem bọn hắn bên này một vị đạo cảnh trọng thương đến cơ hồ mất đi chiến lực. Ban đầu Ngân Ưng đến cũng muốn tham chiến. Thế nhưng là đầu tường cái kia đạo cảnh hậu kỳ lão đầu. Đang dùng một loại mang theo tử khí nhưng lại thiêu đốt lên rào rạt chiến ý ánh mắt theo dõi hắn. Trước đó trong giao chiến, ban đầu Ngân Ưng lấy đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi. Nhượng cái này đạo cảnh hậu kỳ lão đầu thụ thương không nhẹ. Nhưng theo lão đầu bắt đầu dùng một loại lấy mạng đổi mạng đấu pháp về sau, ban đầu Ngân Ưng đột nhiên liền sợ lão đầu này giống trước đó người kia một dạng, lấy thiêu đốt tinh huyết nguyên linh triệt để hồn phi phách tán làm đại giá, cho hắn đến một cái hung ác. Hắn ban đầu Ngân Ưng huyết mạch tôn quý, chính là thời gian quý báu. Ngày sau đột phá đến tạo hóa cảnh tỷ lệ rất lớn. Làm sao lại cùng dạng này một cái lão già nát rượu đồng quy vu tận đâu? Cho nên, tìm một cơ hội nhảy ra chiến vòng mấy lúc sau, ban đầu Ngân Ưng liền không lại xuất thủ, chỉ là lấy khí hơi thở tập trung vào lão đầu kia. Nhượng lão đầu kia cũng không dám nhúng tay những người khác chiến tranh. Loại tình huống này, ban đầu Ngân Ưng càng lo lắng táo bạo. Ban đầu Ngân Ưng lo lắng như vậy táo bạo là có nguyên nhân. Nửa ngày trước đó, hắn đạt được tình báo, Đại Chu Bắc Hải Đô Đốc Diệp Chân xuất hiện tại Mộc Châu Thiết Mộc Quận. Tình báo này làm cho cả Thánh Ưng gia tộc rất khẩn trương, bởi vì căn cứ bọn họ trước đó tình báo, nếu là Diệp Chân cái này Bắc Hải Đô Đốc tới lời nói, như vậy Diệp Chân trấn hải quân, coi như sẽ không để cho bọn họ Thánh Ưng gia tộc tại chỗ gãy cánh. Cũng sẽ để bọn hắn tổn thất nặng nề, mất đi khuếch trương lực lượng. Gia tộc cao tầng khẩn trương, nhượng ban đầu Ngân Ưng lúc đương thời chút phiền muộn. Ban đầu Ngân Ưng cùng Nguyên Hồng Ưng một dạng, năm đó ở Ngũ Tiên Đảo thời điểm, trong tay Diệp Chân thiệt thòi lớn, nhất là ban đầu Ngân Ưng. Bởi vì cùng Nguyên Hồng Ưng cũng không thuộc về cùng một phòng. Cho nên lúc đó là nhìn Nguyên Hồng Ưng chê cười. Buồn cười nhất là, hắn còn mang cửu giới thần nhãn linh trận nhượng toàn tộc người cùng những thất đại cô đó bát đại. Di nhìn Nguyên Hồng Ưng trò cười. Thánh Ưng gia tộc huyết mạch là không nhiều, nhưng là thân thích lại rất nhiều. Người khác không nói, vẻn vẹn ban đầu Ngân Ưng hiện tại liền có 83 cái lão bà, tại không có sinh ra Thánh Ưng gia tộc đích hệ huyết mạch trước đó. Ban đầu Ngân Ưng còn lại không ngừng cưới lão bà, bởi vậy diễn sinh ra đến đủ loại thân thích tộc nhân. Này số lượng có thể xưng lượng lớn, cho nên, năm đó từ cửu giới thần nhãn linh trận trong, nhìn thấy Nguyên Hồng Ưng ra đại sửu rất nhiều người. Có thể chính gây nên là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Thánh Ưng gia tộc có chính mình đặc biệt tộc huấn có thể nội đấu, nhưng muốn nhất trí đối ngoại. Cho nên, tại Ngũ Tiên ở trên đảo, khi Nguyên Hồng Ưng bị Diệp Chân sau khi đánh bại, cùng đi Thánh Ưng gia tộc huyết mạch, ban đầu Ngân Ưng nhất định phải xuất thủ, thay Nguyên Hồng Ưng lấy lại danh dự, loại kia đại thế phía dưới. Đáp ứng Diệp Chân ba chiêu đổ ước, sau đó, bài, không thể không đem dưới trướng hắn Ngân Long thả ra trăm vạn cân tinh huyết đi ra. Một màn kia, toàn bộ Thánh Ưng gia tộc trong xanh mấy đời người, còn có này nhiều vô số kể thánh ưng gia tộc thân quyến nhóm. Toàn bộ thông qua cửu giới thần nhãn linh trận mắt thấy. Ban đầu Ngân ưng là mặt ném đến nhà bà ngoại, sau Nguyên Hồng ưng còn muốn mất mặt. Cũng bởi vì này, ban đầu Ngân ưng bị phụ thân hắn gọi về qua, hung hăng huấn một trận, không đột phá đến đạo cảnh, tu vi không tiến nhanh, không cho phép ra khỏi cửa. Vài chục năm khổ tu, ban đầu Ngân ưng là một hơi tu luyện tới đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Những năm này, ban đầu Ngân ưng muốn làm nhất sự tình, cùng Nguyên Hồng ưng một dạng, cũng là tìm Diệp Chân báo thù huyết hận rửa nhục, thật vất vả nấu đi ra, lại giới hạn trong chỗ chức trách, không thể rời đi, không nghĩ tới, Diệp Chân lại tìm tới cửa. Chỉ là gia tộc đối cái này Diệp Chân kiêng kỵ, lại làm cho ban đầu Ngân ưng rất là phiền muộn. Gia tộc nội bộ thậm chí có người đang mắng ban đầu Ngân ưng phế vật. Nếu là mười mấy năm trước ngũ tiên đảo nhất chiến, ban đầu Ngân ưng có thể chém giết Diệp Chân. Từ đâu tới hiện tại Diệp Chân cùng phiền phức. Ban đầu Ngân ưng càng thêm im lặng, chỉ muốn mau sớm hoàn thành quân lệnh, sau đó qua tìm cái này Diệp Chân, thân thủ chém giết Diệp Chân, rửa sạch nhục nhã. Mặc dù nói gia tộc truyền đến trong tình báo, Diệp Chân thực lực phi thường cường đại đến nhượng ban đầu Ngân ưng hơi có chút phiền muộn. Nhưng là ban đầu Ngân ưng đối với thực lực mình cùng huyết mạch thần thông, vẫn như cũ có cường đại tự tin, vội vàng muốn đi tìm Diệp Chân. Chỉ là Tam Mộc Quận đánh lâu không xong, nhượng ban đầu Ngân ưng vô cùng táo bạo, nhất là Thiết Mộc Quận truyền đến binh bại tin tức. Bởi vì Diệp Chân nhất người nguyên nhân, Thiết Mộc Quận đạo cảnh hơn phân nửa chiến tử, lãnh binh Nguyên Hồng ưng tung tích không rõ. Cái này khiến ban đầu Ngân ưng mắng to Nguyên Hồng ưng phế vật, đồng thời càng thêm vội vàng, nếu là Diệp Chân tới tìm hắn, kết quả khẳng định không giống nhau. Sau đó, ban đầu Ngân ưng liền ngây người, phảng phất mộng tưởng thành thật, Diệp Chân liền xuất hiện ở phía trước cách đó không xa. Kỳ thực trước tiên phát hiện Diệp Chân, vẫn là ban đầu Ngân ưng dưới chân đầu kia ngũ trảo Ngân Long. Năm đó sinh sinh bị thả trăm vạn cân tinh huyết, cho đầu này ngũ trảo Ngân Long mang đến lạc ấn đến thực chất bên trong hoảng sợ. Dưới chân ngũ trảo Ngân Long bất an, nhượng ban đầu Ngân ưng mới chú ý tới trên bầu trời đột ngột xuất hiện một bóng người. Diệp Chân, ban đầu Ngân ưng khóe miệng nhếch, thần sắc trở nên nghiêm nghị vô cùng, vô thanh vô tức xuất hiện Diệp Chân, mang cho hắn áp lực thật lớn. Bất quá, Diệp Chân giờ phút này chú ý lực cũng không ở trên người hắn, mà là tại phía dưới Tam Mộc Quận chiến sự bên trên. Tam Mộc Quận thành công phòng chiến, giờ phút này đã đến lớn nhất thời khắc nguy hiểm. Thánh ưng giới tinh nhuệ đã triệt để công Tam Mộc Quận thành đầu, càng ngày càng nhiều thánh ưng giới binh lính xông lên Tam Mộc Quận thành đầu, mà Tam Mộc Quận tất cả lực lượng cũng đều tại trên đầu thành, cùng thánh ưng giới tinh nhuệ tiến hành sau cùng huyết chiến. Bất quá, tất cả mọi người biết, Tam Mộc Quận thành bị công phá, chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Chân, năm đó đổ chiến, để ngươi mưu lợi chiến thắng, rất là tiếc nuối. Hôm nay, ngươi có thể dám cùng ta toàn lực đánh một trận. Ban đầu Ngân ưng chủ động khiêu chiến. Đương nhiên, Diệp Chân mặt không biểu tình gật gật đầu. Này đợi thêm ta nửa khắc đồng hồ. Nửa khắc đồng hồ về sau, Tam Mộc Quận thành phá, quân ta làm hoàn thành, lại tâm không bên cạnh trí cùng ngươi toàn lực nhất chiến. Ban đầu Ngân ưng nói ra. Ban đầu Ngân ưng là lo lắng Tam Mộc Quận thành đầu tường đứng thẳng cái thời khắc kia muốn cùng hắn liều mạc lão đầu. Tại hắn cùng Diệp Chân quyết chiến thời khắc mấu chốt, cho hắn đến một chút hung ác, lại hoặc là lão đầu kia mất đi hắn kiềm chế, sẽ đối với đang công thành thánh ưng giới tướng lãnh tạo thành thương vong, trở ngại công thành. Diệp Chân nhìn phía dưới. cười lạnh, Tam Mộc quận thành phá. Các ngươi Thánh Ưng giới quân đội ở trước mặt ta tại Tam Mộc quận thành nội sát đánh cướp. Không kiêng nể gì cả giết hại ta Đại Chu nhân tộc. Ta chỉ sợ vô pháp cùng ngươi an tâm toàn lực nhất chiến. Ban đầu Ngân Ưng bất đắc dĩ buông buông tay. Đây là không có lựa chọn khác sự tình. Tam Mộc quận thành thành phá sắp đến. Đây là đại thế, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Ai nói? Diệp Chân khóe môi vểnh lên, dùng một loại không cách nào hình dung tự tin nói. Chỉ cần ta Diệp Chân đến, cái này Tam Mộc quận thành liền phá không? Nói chuyện viển vông, hô. Ban đầu Ngân Ưng trong tiếng cười lạnh, một mặt đỏ tươi như là dùng máu tươi nhuộm thành chiến kỳ. Đột ngột đất từ Diệp Chân tay bên trong bay ra. Cái này khiến ban đầu Ngân Ưng vô cùng khẩn trương. Coi là Diệp Chân động dùng bảo bối gì, nhưng là thần niệm cảm ứng trong. Mặt này đỏ như cùng máu tươi một dạng chiến kỳ. Chỉ là một mặt lại phổ thông bất quá chiến kỳ mà thôi. Chiến kỳ rất lợi hại phổ thông, nhưng là trên chiến kỳ trấn hải quân ba chữ, lại làm cho ban đầu Ngân Ưng sắc mặt đại biến. Trấn hải quân huyết sắc lướt sóng chiến kỳ tại Diệp Chân trên sự khống chế. Bay đến Tam Mộc quận trên không bay phấp phới phiêu diêu. Cùng thời khắc đó, Diệp Chân quát như sấm mùa xuân, lại thủ vững nửa canh giờ. Trấn hải quân tướng đến. Thoáng chốc, Diệp Chân thanh âm, tựa như là tại lan dầu trong tưới tung bay thủy một dạng. Phía dưới Tam Mộc quận thành đầu thủ quân nhóm, lập tức liền kích động. Thánh Ưng giới các binh sĩ cũng không biết Trấn hải quân uy danh, thế nhưng là Tam Mộc quận thành thủ quân nhóm lại đối Trấn hải quân vô cùng hiểu biết. Đây là Đại Chu hiện giai đoạn chiến công lớn nhất chói lọi, chiến lực cường đại nhất, chiến tổn nhỏ nhất một chi quân đội. Đã từng mấy lần cùng mấy lần tại phe mình binh lực ma tộc đại quân tác chiến, đều phải thắng mà về. Có thể nói, tại rất nhiều phổ thông Đại Chu binh lính trong lòng, Trấn hải quân này đã là vô địch đại danh từ. Lúc này Tam Mộc quận thủ binh nhóm vừa nghe đến Trấn hải quân tướng đến, thật hưng phấn, nguyên lực lượng hao hết, càng đánh càng không có binh lính Tam Mộc quận thủ binh nhóm. Đột nhiên từng cái liền trở nên long tinh hổ nấp đi, liền cùng đánh máu gà một dạng. Ha ha, Trấn hải quân muốn tới, các ngươi đám này các cháu chờ chết đi. Các huynh đệ lại kiên trì một hồi, Trấn hải quân liền muốn đến. Trấn hải quân quân kỳ đều xuất hiện, Trấn hải quân sẽ còn xa sao? Liên tiếp tiếng quát trong Tam Mộc quận thành đầu tương thủ quân sĩ khí tăng vọt, vậy mà trực tiếp ngăn chặn lại bại thế, khí thế thậm chí vượt trên Thánh Ưng giới quân đội. Có phản công chi thế? Rất nhiều đã tuyệt vọng binh lính đột nhiên phấn khởi, sau cùng lực lượng liều mạng. Một cái hai tay bị chặt rơi còn chưa chết Tam Mộc quận binh lính đột nhiên vọt lên, dùng miệng sinh sinh cắn một tên Thánh Ưng giới binh lính phần eo. Cho chiến hữu sáng tạo thủ thắng thời cơ. Thảm liệt chiến sự trong Thánh Ưng giới tinh nhuệ thế công đang biến hối hả ngăn chặn. Một màn này, thấy ban đầu Ngân Ưng trợn mắt hốc mồm, vẻn vẹn một mặt quân kỳ, vẻn vẹn một câu, vậy mà liền nhượng Tam Mộc quận binh lính tỏa ra lực lượng khổng lồ cùng sĩ khí. Cái này Diệp Chân dưới trướng Trấn hải quân đến mạnh bao nhiêu? Ta thừa nhận, người Trấn hải quân xác thực lợi hại, nhưng là, căn cứ tình báo, người Trấn hải quân cũng không đến, cũng không có khả năng tới. Sĩ khí một mà trống, tái mà suy, ngươi loại thủ đoạn này, nhiều lắm thì hồi quang phản chiếu, nhượng Tam Mộc quận nhiều kiên trì một chút thời gian mà thôi. Ban đầu Ngân Ưng nói ra, đương nhiên, ta minh bạch Tam Mộc quận thủ quân, cũng là nhục thể phàm thai, Trấn hải quân ba chữ, chỉ có thể ủng hộ sĩ khí, cho nên, ta còn cần một chút xíu cái khác thủ đoạn. Diệp Chân tiếng nói rơi xuống đất. Ban đầu Ngân Ưng sắc mặt như vậy đại biến, bởi vì Tam Mộc Quận trên đầu thành, bọn họ Thánh Ưng giới công thành tinh nhuệ, đột nhiên tựa như là bị cắt mạch cỏ một dạng, liên miên ngã xuống đất. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.